Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, xem như làm được. Ôi mẹ ơi, đây chính là Phục Ma Thánh Tôn. Nói thật, năm đó Tinh La Pháp Hội, Đại Thiềm Vương kỳ thật cũng thuận theo thiên hà bơi tới qua Phục Ma Cung phụ cận. Nhưng đến bên kia tự lộ ra lạnh tanh cùng túc sát. Cho tới Hiển Thánh Chân Quân bản tôn tắc càng là không thể thấy. Lộ ra cực kỳ thần bí. Hôm nay y nguyên không thể tính thấy. Lúc này cũng bất quá là kinh hồng một thoáng ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cho dù chính thấy lốm đốm, Đại Thiềm Vương cóc lớn bản tướng một đôi cóc mắt lại kém chút chừng ra ngoài. Chống trời trụ lớn rơi thẳng cửu tiêu. Rất hiển nhiên là Hiển Thánh Chân Quân trong tay thần binh chuôi. Đây là cỡ nào khủng bố thần thông? Đều nói phương này thiên đình đã có lập tứ ngự cơ sở. Tương lai Hiển Thánh Chân Quân tất nhiên là tứ ngự vị thứ nhất. Thần danh tôn hiệu bên trên, đại đế, hai chữ sớm muộn theo hư mũ trở thành thực phong. Nhưng lúc này nhìn tới, chỉ sợ là Hiển Thánh Chân Quân đã sớm có tứ ngự tôn thần chi năng. Pháp tướng thần thông nhưng thật ra là thần chỉ tương đối thường dùng một loại thần thông. Có hư thực phân chia lớn nhỏ khác biệt, nhưng lúc này cán dài một kích, mang cho người ta chỉ có chấn động, không thể chấp nhận những khác, không chỉ là xé rách mây đen, phá nát hết thảy khí tức, cũng chấn động đến nhìn thấy người tâm thần chỗ sâu. Chấn động sông lớn lắng lại, gào thét gió tuyết ngừng lại, thậm chí cóc lớn vương cương nằm ở trên mặt đất không dám có cái gì dư thừa động tác. Mà trước đây cùng Đại Thiềm Vương giao phong Tứ Long lúc này cũng cùng hắn không chênh lệch bao nhiêu, nhao nhao cứng tại một bên khác không dám có động tác gì. Đầu kia còn không có hiện thân lão giao cũng không có động tĩnh khác. Hồng Nghiệp to lớn thân rồng đè thấp tại đáy sông, theo dòng sông hướng phương đông chậm rãi lui xa một chút. Chính là cách phương xa sông nước nhìn lấy cái kia thông thiên trụ lớn. Trong lòng có sợ hãi đành chịu. Đương nhiên cũng mang theo một tia phẫn hận. Nói cho cùng, năm đó Hồng Nghiệp đau lòng nhất một cái tôn tử cùng nhi tử đều là chết tại Hiển Thánh Chân Quân. Dưới đao, dù cho biết rõ Hồng Thị vô lý cũng nhiều năm khó mà hoài niệm. Lúc này chẳng lẽ cũng là bởi vì ta muốn hiện thân? Hiển Thánh Chân Quân mới dùng đại thần thông ra tay sao? Lý trí bên trên, Hồng Nghiệp đương nhiên minh bạch tuyệt không có khả năng này. Chính là nếu không phải một mực nhìn chăm chú bên này. Thân là tứ cực một trong Phục Ma Thánh Tôn làm sao có thể lúc này xuất hiện đây? Lão giao long khí rút đi cũng đại biểu cho long tộc chịu thua. Dịch thư nguyên thân ở cửu tiêu phía trên thiên giới bên trong. Ngóng nhìn hạ giới cái kia một chỗ sông lớn. Hắn cũng là lúc này mới ý thức tới đầu kia vốn là muốn hiện thân trong sông lão giao. Hẳn là Hồng Nghiệp, Hồng Thị. Còn thật đúng dịp, hạ giới chỗ, Hồng Nghiệp rút đi, nhưng cái kia bốn con giao long cũng không dám loạn động. Mà Hiển Thánh Chân Quân đối tầm thường long tộc lực uy hiếp ở thiên giới chư thần bên trong không? Sai biệt lắm là kể đến hàng đầu. Thậm chí có long tộc cho rằng Hiển Thánh Chân Quân có chút chán ghét long tộc. Tứ Long lúc này chỉ cảm thấy như thường nhân thân rơi vào hầm băng. Tại rằng có một lát sau. Dẫn đầu Hồng Thị Giao Long không nhịn được mở miệng nói. Phục Ma Thánh Tôn Minh dám. Chúng ta cũng chưa nhấc lên lũ lụt. Càng không tính là nhằm vào nhân gian vạn dân. Bất quá là cùng yêu nghiệt chém giết. Cũng tính là duy trì nhân gian. Người đánh dám, Đại Thiềm Vương chửi như tát nước. Ngẩng đầu nhìn hướng thần binh phía trên cái kia nhìn không đến phần cuối. Chân Quân, người thần hảo minh linh diệt ách. Nếu sớm xem nơi này. Nên không khó biết đến cùng là ai tại duy trì nhân gian. Mà lại ta cũng không phải nhằm vào long tộc. Nên là cái kia Tiết Mãng tự nhiên là nó. Không nên là các ngươi long tộc cũng không cần thiết nhúng tay. Trong đó một giao tại lúc này cũng bị cái này con cóc nói nộ theo tâm lên. Phật môn đều không có quản. Muốn ngươi yêu nghiệt này đến quản. Lời này vừa ra Đại Thiềm Vương càng tức giận. Đúng vậy a, Phật môn đều không có quản. Lão tử lại đến quản, nhưng lời này người khác nói hắn không thể nói a, chính là gầm thét một câu. Đúng, ta tự mẹ hắn là nhìn không ưa, cho nên ta là yêu không giả, các ngươi không phải cũng là sao? Nhưng người nào là nghiệt thì khó mà nói được. Người cũng là giờ khắc này. Trống trời binh khí nhẹ nhàng chấn động. Đùng, một tiếng, một phiến trùng kích dập dờn. Phụ cận bình nguyên thấp gò đất bạo phát một trận cuồng phong. Đại Thiềm Vương cùng Tứ Long nhao nhao theo trụ lớn phụ cận thối lui. Dịch Thư Nguyên ngóng nhìn Đạo Hưng phủ bên trong Đại Thu Sơn bên dưới. Bên kia cũng gần như đã thành định cục. Phía trên chân trời thanh âm lần nữa truyền tới. Thối lui a, dứt tiếng. Cái kia trống trời trụ lớn chậm rãi nâng lên. Đầu chuôi không ngừng có đá vụn cự thổ rơi xuống. Mang theo một phiến khói bụi bay lên không. Tốc độ này càng lúc càng nhanh. Mang theo một trận gào thét. Cuối cùng biến mất tại bầu trời phía trên. Hiển Thánh chân quân binh khí rút đi. Thiên giới. Hiển Thánh chân quân phụ cận mấy tên nguyên bản quan sát đến hạ giới thần chỉ trong lòng đồng dạng. Chấn động không thôi. Cho dù lúc này Hiển Thánh chân quân đã rút về binh khí. Lại như cũ khó mà bình phục tâm tình. Hoặc là khả năng so hạ giới giao long cùng cóc lớn càng sâu. Bởi vì cái này binh khí một kích mà rơi. Cũng không phải là ra thiên môn đến bầu trời đi. Mà là trực tiếp vượt giới mà ra. Trực tiếp theo thiên giới rủ xuống nhân gian. Mặc dù cũng không phải chỉ có theo thiên môn mới có thể vào thiên giới. Nhưng ở trong đó ẩn chứa không gian. Về mặt thời gian bình chướng. Xa không phải đồng dạng trên ý nghĩa từ trên trời giáng xuống đơn giản như vậy. Mà tại Hiển Thánh chân quân bên này. Liền tựa như là nâng lên binh khí hướng xuống một trống. Trực tiếp chọc thủng trời giới mà đi. Rủ xuống nhân gian chấn động đại địa. Yêu vật tán, Tác lại vừa ngẩng đầu. Lần nữa đem binh khí nâng lên. Chắc hẳn yêu vật không dám lỗ mãng. Ta liền đi. Dịch Thư Nguyên vừa nói. Một bên Dư Vị vừa mới thần thông thi triển cảm giác. Không thể không thừa nhận. Thiên thần biến pháp lực thập phần cường đại. Bởi vì cái này một tầng biến hóa mặc dù cực kỳ hạn chế tiên pháp. Nhưng bản thân thần đạo pháp lực không phải chuyện đùa. Bây giờ càng là còn ở vào tăng trưởng bên trong. Cho nên cái này một tầng thiên cương biến vận dụng. Cũng là Dịch Thư Nguyên sử dụng thiên cương biến đến nay thoải mái nhất một lần. Thậm chí không tính là có quá lớn mệt mỏi cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là có hạn độ biến hóa. Cũng không phải hoàn chỉnh pháp thiên tượng địa. Mấy cái thần nhân liếc mắt nhìn nhau. Có người không nhịn được dò hỏi cẩn thận một câu. Thỉnh giáo chân quân. Mới ngài chỗ xử chính là loại nào pháp tướng thần thông? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Như hắn dự liệu, trước đó nên cũng không có ai dùng qua như thế khoa trương pháp tướng thần thông. Nơi này cũng không có một cái dùng cây gậy chọc thủng trời hầu tử. Đây là pháp thiên tượng địa. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên hóa thành một vệt thần quang đi xa phương Bắc. Thỏa thỏa là đi ngang qua bộ dạng. Phía dưới nguyên bản long yêu đấu pháp chi địa, Đại Thiềm Vương cùng bốn con giao long cũng nhao nhao như chút được gánh nặng. Sông lớn phương xa Hồng Nghiệp cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới Hiển Thánh chân quân cũng không phải là mượn cơ hội tính nhắm vào ra tay. Bất quá lúc này, lại ai cũng không dám lần nữa động thủ. Vừa mới có thể nói là cảnh cáo, mà đưa ra cảnh cáo người thế nhưng là Phục Ma Thánh Tôn. Sẽ không có ai cho rằng cái này cảnh cáo là đùa giỡn a. Đại Thiềm Vương cùng bốn con giao long rằng co chốc lát. Tựa hồ cũng là biết phương xa sự tình. Sau đó tự riêng phần mình thối lui. Liên đới nguyên bản đi theo Tuyết Mãng giao long cùng một chỗ. Bốn giao tất cả đều vào đầu kia sông lớn rời đi. Cho dù cảm thấy không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể ăn xuống cái này ngậm bồ hòn. Dẫn đầu Hồng Thị Giao Long tại vào sông phía trước nhìn về cái kia phương xa cóc lớn. Oán hận nói nhỏ một tiếng. Đại Thiềm Vương hừ, nghiến răng nghiến lợi thanh âm rơi xuống. Giao Long vào sông du tẩu. Một bên khác trên gò đất lớn. Cóc lớn nằm tại phía trên nhìn lấy long tộc đi xa. Tựa hồ là cũng nghe đến cái kia Giao Long oán hận thanh âm. Ha, ngược lại là hận lên ta. Làm sao không có can đảm đi hận cái kia hiền. Ách, lời nói kế tiếp Đại Thiềm Vương cũng liền không nói. Ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời. Sau đó, oanh, một tiếng bên trong vọt lên. nhảy hướng phương xa, còn tại không trung tự biến trở về hình người, dung nhập một tia hơi nước bay về phía Đại Thu Sơn. Vừa về tới Đạo Hưng phủ Đại Thu Sơn một bên, thời tiết tự nhiên đã quang đãng, nhưng phía dưới vẫn là một phiến băng thiên tuyết địa. Đại Thiềm Vương trở về cái kia một chỗ đỉnh núi, nhìn lấy còn nằm cái kia bạch hạc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đi qua trực tiếp nhấc chân liền chuẩn bị tới một cước. Kết quả một cước này mới đạp tới. Trong lúc ngủ mơ Dịch Thư Nguyên tự giơ tay chặn lại một cước này. Đại Thiềm Vương thoáng dùng sức đạp mấy lần, đạp không nổi nữa. Ôi, Dịch Thư Nguyên ngáp ngủ mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Đại Thiềm Vương. Thiềm huynh đây là tại sao? Ngươi làm sao không ngủ chết đi? Đánh trận xong ngươi ngược lại là tỉnh rượu. Đại Thiềm Vương nói tức giận rút về chân. Dịch Thư Nguyên trong ngực hôi miễn cười đến phát run. Mà chính Dịch Thư Nguyên tắc cố nén cười vô tội nhô tay. A, đánh lộn. Cái này, Hạc Mỗ bất quá là nghe lão tăng kia giảng kinh như có sở ngộ. Chợp mắt công phu chẳng lẽ Thiềm huynh cùng người đấu pháp? Trang, người lại trang. Ai, người đang cười đúng hay không? Ta nhìn thấy. Không có không có. Hạc Mỗ chính không tìm được manh mối đây. Làm sao sẽ cười? Thiềm huynh chớ nên nghi thần nghi quỷ. Nhìn lấy bạch hạc chững chạc đàng hoàng bộ dạng, Đại Thiềm Vương khóe miệng co quắp một thoáng. Thật là có điểm không chắc. Nhưng vừa mới rõ ràng cảm giác cái kia bạch hạc có như thế một cố ý cười. Không đúng a, hiển thánh chân quân đều xuất thủ. Người tại cái này mặc dù cách vài trăm dặm, nhưng không đến mức không phát hiện được a. A hát, nguyên lai là hiển thánh chân quân ra tay. Cho nên ta mới bừng tỉnh. Chính là còn có chút mơ mơ màng màng đây. Thiềm huynh liền trở lại. Nói Dịch Thư Nguyên đứng dậy. Nhìn phía Đại Thu Sơn dưới chân. Nhìn tới phía dưới cũng đã có kết quả. Đề tài này một giật ra. Đại Thiềm Vương liền cũng nhìn hướng Đại Thu Sơn bên dưới. Cự ly Đại Thu tự vị trí hơn 10 dặm bên ngoài một phiến cánh đồng tuyết bên trên. Một đầu hóa giao tám thành. Đã có 4 chảo tiết mãng sụi lơ tại trên đất tuyết. Một tên quần áo tả tơi toàn thân màu vàng lão tăng tự quỳ đè tại đầu rắn chỗ. Một nắm đấm còn duy trì lấy dơ lên tư thế. Cuối cùng người xuất ra dùng lòng dạ từ bi. Đại xà nên là còn chưa có chết. Nhưng cũng đã không có động tĩnh. Vô pháp hòa thượng nâng lên nắm đấm dần dần thả xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Lúc này đã vạn dặm không mây. Không có gió gì tuyết băng sương rơi xuống. Hòa thượng cúi đầu nhìn hướng đại xà. Mặc dù không có động tĩnh. Nhưng hắn biết xà mắt còn có thể thấy vật. Thậm chí có thể mơ hồ cảm thụ đến đại xà loại kia sợ hãi. Đây là một loại đại khủng bố. Sắp đối mặt tử vong khủng bố. Nhưng lúc này đại xà tự tính xin tha đều nói không ra miệng. Ngã Phật từ bi. Người nhưng có hận. Đại xà trong mắt đồng tử biến hóa một thoáng. Lại không phát ra được kêu lên. Người nhưng có hối hận. Đại xà trong mắt hiện ra huyết sắc. Giống như là có huyết lệ lại chảy không ra. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Người cùng lão nạp đều là như thế. Lão nạp còn lại một chút máu. Liền kết năm đó nhân quả a. Vô pháp hòa thượng trong tay rỉ ra rất nhiều màu vàng nhạt huyết dịch. Tựa hồ là liền tiết mãng tàn lưu một tia lực lượng cũng dung nhập trong đó. Cùng Phật Pháp tương hợp, đại xà trong mắt có sợ hãi. Nhưng lần này lão tăng huyết dịch rơi xuống, cũng chưa mang đến thiêu đốt đau đớn, mà là giống như một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào trong miệng. Làm xong những này, lão tăng theo trên đầu rắn xuống tới, xếp bằng ở biên giới trên đất tuyết. Trên người hắn màu vàng dần dần chốc ra, theo gió nhẹ hóa thành bột vàng bay đi. Thân thể cũng khôi phục thành lão hòa thượng kia, nhưng cũng đã dầu hết đèn tắt. Ngươi đương minh bạch, tẩu băng tuyết chưa hẳn có thể thành giao. Đương minh bạch, cho dù hóa giao sau đó nghiệt cũng không rõ ràng. Đương minh bạch chúng sinh chi tình, đương minh bạch tu hành chân tâm. Trước đây có lẽ ngươi nghe đến không rõ, nhượng lão nạp đọc tiếp một lượt kinh, hành chi người có đức gần người. Đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại. Không có sợ hãi, không có ác loại. Lần này, tiết mãng xác thực là lẳng lặng nghe lấy. Mà vừa mới uống vào màu vàng huyết dịch bên trong. cũng tồn lấy vốn là hắn tới đây mục đích. Lúc này ngược lại cũng cuối cùng quy về tự thân. Nhưng tựa hồ ngược lại là trong máu cái kia ôn hòa cảm giác càng làm cho hắn thư thái. Như năm đó Dịch Thư Nguyên tại Tương Sơn truyền kinh đồng dạng. Lúc này vô pháp hòa thượng cái này kinh văn không chỉ là Phật âm, cũng ẩn chứa đạo âm. Tại loại này trong thanh âm, Tuyết Mãng có loại tiếp tục tàu thủy tàu băng mà đi cảm giác. Lần phiến chuyển hóa cổ rắn cổ sống lưng sinh bờm, phần đuôi dần dần chuyển hóa. Tuyết Mãng hóa giao một bước cuối cùng, tại không có bất kỳ hung hiểm dưới tình huống đi xong. Như nguyện thành một đầu giao long. Đến lúc này, vô pháp hòa thượng nhìn hướng cái kia như cũ nằm trên đất giao long. Rõ ràng chính mình sau cùng một quyền ngừng lại là đúng. Giao long trong mắt đã không có lệ khí. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì tự mình biết có cao nhân tại tràng tương trợ a. Nếu không phải như thế, cái này sau cùng một quyền, ta là rơi còn là không rơi đây. Tu hành đường dài dằng dặc, cuối cùng cũng có hoặc. Ngã Phật từ bi, lão tăng như thế niệm một câu. Trên thân khí tức dần dần trầm tích xuống dưới. Chính như thế phía trước liền đã biết dạng kia. Sau trận chiến này chính mình liền sẽ viên tịch. Trên đỉnh núi, Đại Thiềm Vương nhìn phía dưới nhíu mày. Do dự nếu không ít ra tay. Lại nghĩ đến tự tính ra tay cũng không cứu về được. Ta phía trước không phải làm không công. Cũng không tính a. Lão Hòa Thượng là cảm kích ngươi. Đại Thu Tự tất cả mọi người. Thậm chí là Đạo Hưng Phủ cùng Chu Vi trên đại địa chúng sinh. Cũng tính là đến ngươi che chở quá quá. Ta không ra Long tộc cũng không có cái kia can đảm loạn tới. Bất quá lời này nghe lấy thật thoải mái. Đại Thiềm Vương trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng nhìn lấy Lão Hòa Thượng kia, tự liền hắn đều cảm thấy rất đáng tiếc. Hạc huynh, ngươi có biện pháp nào không? Đúng, ngươi không phải nhận thức Dịch đạo tử sao? Cầu khỏa tiên đan tới a. Thiềm huynh quá đề cao ta. Ta nói cầu Dịch tiên sinh tựu cho a. Chính ta đều không. Lại nói, cũng không kịp a. Cũng là a ai. Không nghĩ tới ngươi ta có thể tại đây gặp dạng này một vị cao tăng viên tịch. Dịch Thư Nguyên, chính là nhìn lấy, lại không có gật đầu phụ họa. Viên tịch. Cũng không phải, một đạo Phật quang lóe qua bầu trời, kia là một viên xá lợi, hắn hào quang cũng không rực rỡ lại hết sức đặc biệt. Vào lúc này bay đến Đại Thu Sơn, cũng bay đến vô pháp hòa thượng trên không. Tiết Giao ngẩng đầu, Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương cũng đều nhìn hướng cái kia rõ ràng là bảo bối đồ vật. Lại không người ra tay, xá lợi quang huy càng thêm rõ ràng. Chu vi tụ lại rất nhiều màu vàng bột phấn. Sau đó chậm rãi hướng về Lão Hòa Thượng. Tại hắn đỉnh đầu một trượng cự ly triệt để vỡ nát. Từng luồng ánh vàng dung nhập Hòa Thượng thân thể. Vô pháp Hòa Thượng từ từ mở mắt. Trước mặt là Bạch Long cúi đầu. Cũng không phải trong tưởng tượng âm phủ. Đại Thiềm Vương trợn to mắt nhìn phía dưới. Còn có loại sự tình này. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Hồi tưởng năm đó Hoang Viện ở bên trong lấy được cái này xá lợi một màn. Tình cảnh này cũng để cho hắn ít nhiều có chút cảm khái. Nê Bồ Tát, Dịch Mỗ cái này tính là làm đến hứa hẹn a. Hết chương.